pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 648 Ấn Nô 6. Trao đổi ăn thịt là các lãnh địa chi gian ngẫu nhiên sẽ có sự tình. Giống như Hoa Hạ quốc cổ đại trong lịch sử đã từng phát sinh quá đổi con cho nhau ăn thảm kịch. Không sai biệt lắm, ở phát sinh thiên tai thời đại, rất nhiều lãnh địa chi gian sẽ cho nhau trao đổi ấn nô dùng ăn. Cùng cầm đơn sơ vũ khí cùng những cái đó mãng lâm chỗ sâu trong cự thú đánh nhau chết sống so sánh. Với, vẫn là ăn chăn nuôi ấn nô tới càng thêm dễ dàng chút. Mà chịu các lãnh địa thủy chất, khí hậu, hoàn cảnh chờ ảnh hưởng, mỗi cái lãnh địa đặc sản cũng không phải đều giống nhau. Vì thế lãnh địa chi gian cũng thường thường sẽ đóng dấu nô trực tiếp trao đổi từng người sở cần vật. Phẩm siêu tang nhu lãnh địa hai đại chứ danh đặc sản là mỹ nữ cùng lụa bố. Cho nên thường thường dùng hàng dệt kim cùng mỹ nữ đi đổi mặt khác lãnh địa như là thiết khí, muối ăn, trâu cày, chiến mã chờ. Tang nhu lãnh địa phía đông tiếp giáp chính là xà xào lãnh địa. Xà xào lãnh địa nhiều vùng núi, rừng rậm, cho nên đặc sản là thảo dược, dã quả chờ thức ăn cùng thuộc ra. Tang nhu lãnh địa đại bộ phận khu vực là bình nguyên cùng phập phồng không lớn đồi núi. Am hiểu gieo trồng, nuôi dưỡng nghiệp, mà xà xào lãnh địa người giống nhau đều làm dã ngoại ngắt lấy hoặc là vào núi săn thú. Bởi vậy thân cường thể kiện, rất là dũng mãnh thiện chiến, xà xào lãnh địa nam nhân cơ hồ mỗi người khổng võ hữu lực. Là phụ cận mấy cái lãnh địa ngược thê nghiêm trọng nhất địa phương. Thường thường liền tính là bình dân trong nhà cũng sẽ dưỡng mấy cái thê tử. Ấn nô, tác dụng cùng cưới cái đường tăng không sai biệt lắm, có thể chơi liền chơi, chơi đủ rồi còn có thể ăn. Đương nhiên bọn họ còn không có biến thái đến thật sự ăn luôn bên gối người nông nỗi. Chính là nhàn rỗi không có việc gì cho nhau trao đổi thê tử. Ấn nô đều là hợp pháp, thật sự không muốn muốn. Liền có thể lộng tới trao đổi chợ đi lên bán đi. Mà A Đại theo như lời trao đổi ăn thịt là thực chẳng qua một loại cách nói. Cụ thể như thế nào trao đổi muốn cho nhau nghiệm nhìn mặt hàng mới quyết định. Nói như vậy, tang mà ra mỹ nhân nhi, cho nên đồng dạng là đổi ăn thịt, tang mà nữ nhân trẻ tuổi ở trao đổi thời điểm tổng có thể so sánh địa phương khác giới vị cao một ít. Cho nên nói. A Đại liền tính lần này không có đem A Tạp ném cho mười mấy cái ấn nô. Chính là đem nàng bán được đến hoàn toàn không đem nữ nhân đương người xem xà mà đi nói. Kết cục chỉ sợ sẽ càng thê thà mơ siêu hai cái thân cường thể kiện ấn nô dùng vải thô che lại miệng. Mũi, kéo túm Lâm Tịch nằm phá chiếu. Đem nàng lộng tới cách ly thất. Lĩnh chủ phủ được bệnh truyền nhiễm hoặc là sắp chết đi ấn nô đều vứt bỏ ở chỗ này tự sinh tự diệt. Vừa vào cửa liền có cái cả người nùng sang nữ nhân nằm ở nơi đó. Kéo túm Lâm Tịch hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Cũng không có gần đây đem Lâm Tịch ném xuống, mà là xa xa vòng khai kia nữ nhân, đem Lâm Tịch đặt ở rất xa một cái thoạt nhìn tương đối sạch sẽ trong một góc. Lâm Tịch hôn hôn trầm trầm mở hai mắt, nhìn hai người kia liếc mắt một cái. Trong đó một người nói, A Tạp, chúng ta cũng không có biện pháp, chỉ có thể giúp ngươi đến này. Một người ngồi xổm xuống thân mình. Lặng lẽ ở Lâm Tịch chiếu phía dưới tắc hai khối thô mặt bánh bột ngô cùng một miếng thịt làm. Thấp thấp trong thanh âm mang theo bất tận đau xót, nói, đồ vật ngươi yên tâm ăn. Nham, là chúng ta đã từng đội trưởng, Lâm Tịch mấy không thể tra gật gật đầu. Hai người nhanh chóng đi ra ngoài. Nơi này người đem dịch chuột gọi là chuột ôn, là một loại lệnh người nghe chi sắc biến bệnh truyền nhiễm. Hai người kia nhất định là xem ở nham tình cảm thượng. Mạo hiểm chủ động tiến đến, biết vào cách ly thất, liền sẽ không có người đưa ăn, cho nên cấp Lâm Tịch lưu lại một ít đồ ăn. Xem ra nham nếu là bất tử nói, hẳn là cái không tồi người lãnh đạo. Đáng tiếc, Lâm Tịch như thế hao phí tâm lực ngụy trang thành cảm nhiễm dịch chuột chính là vì tránh né A Đại. Kế tiếp dài đến 4 ngày tra tấn, tự mình trải qua quá kinh mạch tắc nghẽn thân thể khai mạch quá trình. Còn có cái gì đau đớn là nàng không thể nhẫn? Chính là có thể nhẫn không đại biểu nàng nguyện ý vô ý nghĩa bị người ta ngược đãi. Nàng lại không phải run mơ siêu đêm qua Lâm Tịch bi thương phát hiện. Không gian lại mẹ nó không thể tiến, như cũ chỉ có thể đương túi chữ vật sử dụng, mà chết chú thuật cùng luyện đan sư hai hạng kỹ năng biểu hiện vì màu xám. Vô pháp sử dụng, hiện tại nàng mới vừa tiếp thu thân thể này, như kê thật sự, tùy tiện một cái người vạm vỡ đều có thể dễ dàng đem nàng cây âu. Hiện giờ nàng bức thiết yêu cầu tranh thủ đến thời gian tới tu bổ, cường hóa khối này vết thương chồng chất thân thể. Cho nên làm bộ được thực nghiêm trọng lại sẽ lây bệnh dịch chuột là lựa chọn tốt nhất. Lâm Tịch đôi tay niết quyết, bất động thanh sắc bắt đầu vận chuyển 20 đoạn cầm chậm rãi chữa trị thân thể. Thời gian ở chậm rãi trôi đi, Lâm Tịch thân thể dần dần cảm giác được một tia ấm áp. Nàng trong lòng đại định, thế giới này tuy rằng không phải tu tiên vị diện, tốt xấu linh khí vẫn là thực dư thừa. Cảm giác đến cái kia lạn sang đầy người nữ nhân tựa hồ ở lặng lẽ quan sát chính mình. Lâm Tịch liền tức hiện tại liền nối xương tâm tư, nghĩ chờ đến buổi tối nàng ngủ say lại lặng lẽ đem xương đùi tiếp thượng. Bằng không như vậy hoàn mỹ thân thể rơi xuống tàn tật liền không hảo. Lâm Tịch dẫn động linh khí nhập thể, sau đó lại dẫn đường linh khí trải vuốt toàn thân kinh mạch. Cảm giác được kia nữ nhân đôi mắt vẫn luôn ở nhìn chằm chằm chính mình. Lâm Tịch cũng tùy nàng đi, tùy tiện xem, chỉ cần không tới phiền nàng liền hảo. Ai biết không như mong muốn, nữ nhân kia cư nhiên một chút hướng về nàng bên này phương hướng cọ lại đây. Không đợi tới gần, đã ngửi được một cổ khó nghe tanh tưởi. Càng là tiếp cận chính mình, kia nữ nhân liền càng là hô hấp thô nặng, chờ đến gần rồi Lâm Tịch. Nàng đầu tiên là kêu hai tiếng uy, Lâm Tịch không có lý nàng, tiếp tục vẫn không nhúc nhích nằm lại là đã thu công pháp. Thấy Lâm Tịch một bộ hữu khí vô lực, tựa hồ tùy thời đều phải chết bộ dáng, nữ nhân lại hai mắt tỏa ánh sáng. Một tay đem lúc trước nham đồng đội để lại cho Lâm Tịch hai khối thô mặt bánh bột ngô đoạt qua đi. Run rẩy xuống tay, đem trong đó một khối nhét vào trong miệng nhấm nuốt lên. Chắc là đói đến lâu rồi, thấy phía trước có người lưu lại đồ ăn, mà nàng lại là hơi thở thoi thóp bộ dáng, cho nên đánh bạo lộng điểm ăn đi, tả hữu chính mình trong không gian mặt mang theo thức ăn nước uống. Lâm Tịch cảm tạ kia nam nhân đưa than ngày tuyết hành vi, lại không có nghĩ tới muốn ăn cái này, muốn ăn liền cầm đi đi, nữ nhân dựa ngồi ở Lâm Tịch bên cạnh người. Đã hai khẩu cũng làm tam cả lâm rớt một khối bánh bột ngô. Bởi vì không có thủy, nàng ăn đến lại cấp, bị nghẹn đến thẳng trợn trắng mắt. Nữ nhân ăn luôn một khối bánh bột ngô lúc sau, tựa hồ phát hiện Lâm Tịch chiếu có một tiểu khối nổi lên. Lần này nàng lá gan lớn hơn, trực tiếp xốc lên chiếu, tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng. Cư nhiên là thịt khô, nàng vui mừng quá đỗi. Lại đem kia thịt khô đoạt lấy tới mồm to ăn, Lâm Tịch nghĩ ăn no ngày liền đi thôi. Kết quả sự thật chứng minh, có chút người tham dục là vĩnh vô chừng mực, một bậc ấn nô ăn mặc muốn so mặt khác ấn nô tốt một chút. Kia nữ nhân cư nhiên muốn soát người nhìn xem nàng có phải hay không còn cất giấu mặt khác đồ vật. Ai nha, ta lạc sát, ngươi đây là đặng cái mũi lên mặt. Nữ nhân một đôi giơ tay đang muốn sờ lên Lâm Tịch thân thể. Lại đột nhiên cảm giác được trên tay đau xót, thế nhưng không nghe sai sử. Tiếp theo là chân cũng vô pháp nhúc nhích, nàng trong lòng hoảng hốt, vừa muốn lớn tiếng kêu cứu, lại phát hiện trong miệng đã vô pháp phát ra bất luận cái gì thanh âm siêu mà đối diện nàng cho. Rằng đã sắp chết đi nữ nhân, lại nâng lên không có bị thương chân phải một chút liền đem nàng cấp đá hồi nguyên lai vị trí. Nàng nhất định sẽ yêu pháp. Nữ nhân hiện tại toàn thân đều không thể nhúc nhích, miệng không thể nói, duy nhất có thể làm chính là mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn phá trên chiếu nguyên bản tùy thời có thể chết. Người, thế nhưng ngồi dậy, hết chương.